Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lại lần nữa, anh, em không nói gì cả. Hai anh em không ngừng đẩy nhanh tốc độ, khó khăn lắm mới đuổi kịp ở cuối hàng ngũ yết kiến trước khi thời gian tập hợp kết thúc. Đại sảnh tập hợp căn cứ huấn luyện rất rộng lớn, ngày thường dùng để tập kết đội ngũ lên hạm tập huấn. Lúc này Adrian kiễng chân từ cổng lớn nhìn vào trong. Chỉ có thể thấy trong đại sảnh đen nghìn nghịt các quan quân đang xếp đội hình, dựa theo tên họ và số hiệu đội, lần lượt bước ra hàng yết kiến. Trên bức tường xa nhất so với cửa chính, ngày thường luôn treo hàng trăm lá cờ hiệu dài từ trần nhà xuống. Hiện tại, trước các cờ hiệu bày một chiếc ghế vàng, trên đó ngồi một người mặc quân phục màu đen như quả. Khoảng cách quá xa, lại cách một tầng lá chắn quang tử, chỉ có thể mơ hồ thấy một hình dáng. Sau lưng chiếc ghế, tất cả đều là lang kỵ đế quốc vác súng, đạn lên nòng. Họ tay đặt trên bao súng, cảnh giác canh gác xung quanh hoàng đế. Lang kỵ đế quốc, ánh mắt Adrian lập tức trở nên sáng lấp lánh. Rất rõ ràng, hắn không hứng thú với quân chủ xa lạ bằng quân đoàn lang kỵ trong lời đồn. Khôi giáp lang kỵ thật sự quá mẹ nó ngầu. Người anh bên cạnh thì căng thẳng lưng, ánh mắt hiện lên vài phần nghiêm nghị. Em trai hắn còn chưa có cơ hội điều khiển cơ giáp thực chiến. Dù chỉ số tinh thần lực cũng được coi là không tệ, nhưng độ cảm nhận tinh thần lực của người khác vẫn còn non nớt. Tinh thần lực trong thời đại này là nhiên liệu để điều khiển cơ giáp giết người. Do đó đối với những người cần sử dụng tinh thần lực để chiến đấu, việc cảm nhận và phán đoán tinh thần lực của địch cũng là một môn học bắt buộc. Theo mức độ thành thạo sử dụng tinh thần lực tăng lên, lực cảm nhận tự nhiên sẽ trở nên nhạy bén. Abel kinh nghiệm thực chiến không tính là phong phú. Nhưng từ khi bước vào đại sảnh tập hợp, hắn đã cảm nhận được một cảm giác áp lực nặng nề trên đầu, ép người không dám ngẩng đầu. Quan sát những quan quân phía trước với vẻ mặt ngưng trọng, hẳn là lúc này họ cũng không chịu nổi. Rất rõ ràng, hoàng đế Caosis chưa từng gặp mặt này, hiện tại đã hoàn toàn triển khai trường tinh thần của mình để cảm nhận thực lực của tất cả tướng lính quân sự trong đại sảnh. Nhưng không biết có phải vì chưa kịp tiếp nhận huấn luyện tinh thần lực gia tộc, hoàng đế tóc bạc dường như đã quên rằng, tinh thần lực SSS cấp của gia tộc Caosis vốn dĩ sinh ra là để tiến công tác chiến. Nếu phóng thích quá nhiều, thậm chí sẽ gây ra sự kinh sợ trực tiếp cho trường tinh thần của người khác. Cổ họng Abel lăn lộn, nội tâm điên cuồng cầu nguyện thằng em trai ngốc của mình đừng gây ra chuyện gì trước mặt bệ hạ. Là một người sở hữu tinh thần lực cấp A, hắn ít nhất có thể cảm nhận được hai điều từ tinh thần lực của hoàng đế bệ hạ. Thứ nhất, tinh thần lực gia tộc Caosis hiển nhiên sẽ không suy yếu đi nhiều chỉ vì chưa phân hóa. Thứ hai, quân chủ trẻ tuổi hơn cả em trai hắn này đã đích thân giết rất nhiều người. Abel Joseph, Adrian Joseph bước ra hàng yết kiến. Anh em Joseph xuyên qua từng hàng quan quân đế quốc, ở trước lá chắn quang tử chấp nhận lang kỵ lục soát người, rồi bước lên bậc thang, quỳ một gối trước ghế của hoàng đế. Anh trai Abel không dám ngẩng đầu. Chỉ dám lén dùng khóe mắt liếc nhìn thằng em trai oan nghiệt bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, dù vừa rồi có nói năng mông cuồng thế nào, thật sự khi đến trước mặt hoàng đế, Adrian rốt cuộc vẫn không dám ngoan ngoãn quỳ một gối, lặng chờ mệnh lệnh của hoàng đế. Bệ hạ, đây là anh em Joseph. Cũng chính là quan chỉ huy của trận đối luyện quân sự mà ngài đã thấy khi vừa đến hệ sao Heka. Giọng của thượng tướng Heydrich trầm thấp truyền đến từ bên phải ghế. Có lẽ là đã cẩn thận quan sát họ một lát. Một lúc sau, tiếng đáp lại truyền đến từ hướng ghế. Khác với tưởng tượng, giọng nói của người thống trị tối cao đế quốc này không hề lạnh lùng, mà là giọng thiếu niên khá trầm ấm dễ nghe, vì vừa mới tiếp kiến quá nhiều tướng lĩnh, hơi có chút khàn khàn. Có thể tưởng tượng được, khi hắn hạ giọng, nói lời yêu với Omega của mình, Omega may mắn đó sẽ say mê và đắm chìm đến nhường nào. Chỉ là giọng điệu lạnh nhạt đặc trưng của hoàng đế tóc bạc, khiến ngữ khí của hắn nghe có vẻ cao quý như hoa hồng trên cành cao, không dung khinh nhờn. Ta nhớ ra rồi, người trên ghế cười nói, Abel Joseph, trước khi ngươi chuyển sang hệ chỉ huy quan quân 53, ngươi thuộc hệ kỹ thuật vũ trụ. Không trách trong diễn tập lại có sáng kiến tại chỗ lấy tài liệu, tạo ra vành đai thiên thạch nhân tạo. Rất tốt, thực sự rất ấn tượng. Abel chưa từng nghĩ tới, quân chủ tối cao vô thượng đế quốc lại có thể hiểu rõ cuộc sống học đường của một thiếu úy nhỏ bé đến vậy. Dù tính cách trầm ổn đến mấy, cũng không nhịn được lưỡi cứng lại, tại chỗ mặt đỏ tai hồng nghẹn nửa ngày, mới lắp bắp nói. Tạ bệ hạ khích lệ, chiến lược lợi dụng khoang thoát hiểm trên cơ giáp, để lính cơ giáp mang theo công binh xâm nhập vào đuôi tiêm tinh hạm cũng rất sáng tạo. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đã tham khảo ghi chép chiến dịch của danh tướng Billy Sát trong thời kỳ mô phỏng Wahi 2. Khi ông ta trấn áp cuộc nổi dậy thép, chính là dùng chiêu hiểm này, mới đẹp mắt hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ cướp than. Vâng, đúng vậy, bệ hạ, thần chính là đã xem ghi chép chiến dịch đó. Abel mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa, lại vội vàng bồi thêm một câu. Ông ấy là tướng quân mà thần yêu thích nhất thời học sinh. Thần là nói cha Billy Sát, thần chính là vì ông ấy mà chuyển sang hệ chỉ huy. Phong cách chỉ huy của ông ấy rất hợp với ngươi. Nero gật đầu nói, Billy Sát giỏi nhất là tập kích bất ngờ vòng vèo, tìm kiếm thời cơ trong hoàn cảnh bất lợi, cuối cùng giáng đòn chí mạng cho địch quân. Điều này đòi hỏi tố chất tâm lý cực cao ở quan chỉ huy, nếu không thể vững vàng, kiểu đánh này sẽ khiến bản thân mất tất cả. Vâng, đúng vậy, Abel gật đầu đến mức tạo ra tàn ảnh. Ông ấy được hậu thế gọi là tướng quân đánh bạc, cũng không phải nói suông. Nghe Phong Phanh độc nhất vô nhị nói để mài giũa tâm tính, ông ấy thậm chí sẽ một mình đi đến lãnh địa tinh tặc, cùng với thủ lĩnh tinh tặc hung ác nhất, lấy mạng sống làm cược để đánh bạc. Họ người một lời, ta một câu, vậy mà cứ thế trò chuyện. Cách chương.